Chương 534, chư vị ái khanh, bổn triều chuyện phát sinh các ngươi đã biết được, chấm liền không nữa tốn nhiều nước miếng. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi có thể có cái gì lương sách, không ngại nói ra cho chấm nghe một chút như thế nào. Đại Minh đế có chút mị lên con mắt của mình, ánh mắt của hắn quét nhìn hơn trăm quan quần thần, sau đó giọng ung dung hỏi một câu. Phía dưới quan chức nghe được Đại Minh đế lời nói sau, bọn họ rối rít tốt một hồi trầm mặc, ai cũng không nguyện ý dẫn đầu lên tiếng. Ở qua thật lâu sau, một tên người mặc áo mãng bào nam tử về phía trước một bước đi ra, hắn có chút thân thế không xuống, vẻ mặt vẻ cung kính. Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý dẫn đại quân đi trước bình định phản loạn, mời phụ hoàng ân chuẩn. Ngô Vương giọng thập phần cung kính, trên người hắn mang theo nồng nặc sát khí, phảng phất đã làm xong đại chiến một trận chuẩn bị. Đại Minh đế cũng không có lên tiếng nói chuyện, hắn chỉ là khẽ gật đầu một cái, coi như là đồng ý đã biết vị con trai ý tứ. Ha ha, không nghĩ tới lớn như vậy một cái Long Đằng Vương Triều, ở thời điểm này, lại không có một người dám lên tiếng nói chuyện, đúng là mỉa mai hết sức. Ca Đại Minh đế có chút híp lại cặp mắt mình, hắn không chút khách khí rêu cợt một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ. Bệ hạ, Thiên Nhất đạo chủ cùng Bắc Sơn đạo chủ khí thế hung hung, bệ hạ hay lại là chuẩn bị sẵn sàng mới được, tuyệt đối không thể lô mãng khinh thường. A, một ông già đi về phía trước một bước, sau đó chậm rãi miệng hắn tức, trong giọng nói tràn đầy ưu sầu. Chu thừa tướng, vậy theo ngươi nói, chấm nên như thế nào tự xử? Đây không có cái nào không thành phải hướng kia Thiên Nhất đạo chủ đầu hàng. Đại Minh đế trong mắt sát cơ ẩn hiện, hắn đằng đằng sát khí hướng về phía tên lão giả kia nói một câu. Bệ hạ nhưng là cựu ngũ chi tôn, tại sao có thể hướng người khác đầu hàng? Theo ta thấy, không bằng trực tiếp liền dẫn đại quân đi bình định phản loạn được rồi. Phỏng chừng kia Thiên Nhất đạo chủ cùng Bắc Sơn đạo chủ cũng sẽ không phải là ta Môn Long Đằng Vương Triệu đối thủ. Trấn Bắc tướng quân đi về phía trước ra, đứng ở Chu thừa tướng sau lưng vị trí, hắn giọng cung kính nói một câu. Bệ hạ, chuyện này tuyệt đối không thể a, Thiên Một cùng Bắc Sơn khí thế hung hùng, tất nhiên là hữu sở y để dựa vào. Chúng ta Long Đằng Vương Triều không nhất định muốn cùng bọn họ cứng đối cứng, không bằng hay là trước đi Trấn An, mà đợi ngày sau đi. Một tên quan văn cũng là từ trong đám người đi ra, hắn trực tiếp quỳ sụp xuống đất, sau đó không ngừng dập đầu đến khấu đầu, thần sắc hắn thập phần thành kính cung kính, nhưng là nói ra lời nói, lại để cho Đại Minh đế giận tím mặt. Phóng giám Đại Minh đế nghe được người kia lời nói sau, hắn chợt đánh một cái tay vịn, sau đó trực tiếp từ trên ghế rồng đứng lên. Đại Minh đế đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm của hắn còn như hổ khiếu long ngâm một dạng ở toàn bộ bên trong đại điện không ngừng vận chuyển bay lượn, thật lâu không tản đi hết. Bệ hạ bất giận, bệ hạ bất giận. A, tên kia quan văn ở thấy như vậy cảnh tượng sau, hắn càng bị dọa sợ đến thiếu chút nữa trực tiếp kẻ trong quần. Toàn bộ Long Đằng Vương Triều biên giới, người nào không biết Đại Minh đế giết người không chớp mắt, nếu không cẩn thận không vâng lời ý hắn, rất có thể liền thật không sống qua buổi trưa canh ba rồi. Thật không biết chấm dưỡng các ngươi là lấy làm gì, một bang giá áo túi cơm, liền một cái hữu dụng đề nghị cũng nhất không ra, còn không bằng chấm con trai không chịu thua kém. Đại Minh đế không chút khách khí lạnh rên một tiếng, hắn chậm rãi ngồi tại chỗ vị trí, sau đó giọng uy nghiêm nói một câu. Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý cùng nhị ca cùng xuất trinh, bình định Bắc Sơn phản loạn, ngắm phụ hoàng có thể ân chuẩn. Lại là một gã người mặc áo mãng bào màu xanh thanh niên, từ trong đám người chậm rãi đi ra. Hắn có chút thân thế không xuống, sau đó vẻ mặt cung kính nói. Đại Minh đế nghe được tên thanh niên kia lời nói sau, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ hết sức hài lòng nụ cười, trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng. Mặc dù này văn võ bá quan đều là giá áo túi cơm, nhưng là Đại Minh đế những con này, lại mỗi một người đều là nhân trung chi long. Truyền chấm chỉ ý, Nô Vương cùng Triệu Vương phân biệt dẫn 150.000 đại quân, đi Bắc Sơn nói bình định phản loạn. Hai người các ngươi bất kể là ai, chỉ cần có thể chém xuống Bắc Sơn đạo chủ đầu, như vậy liền có thể lên làm thái tử. Vị Đại Minh đế đột nhiên sắc mặt hết sức nghiêm túc nói một câu, hắn thật sâu nhìn đã biết hai vị con trai liếc mắt, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Bởi vì Đại Minh đế trước thân thế và gân cô tờ thập phần cường tráng nguyên nhân, hoàn toàn không có một chút muốn thối vị ý tứ, cho nên cái này thái tử vị, liền một mực treo mà không chừng. Có lẽ là bởi vì Đại Minh đế bản thân liền là không phải con trai trưởng nguyên nhân, hắn đối đích truyền trưởng tử, ngược lại là không có gì quá lớn cố chấp, cho nên cũng liền cũng không có trực tiếp lập Ngô Vương vì thái tử. Ở trong mắt Đại Minh đế, năng lực so với bất cứ chuyện gì cũng trọng yếu hơn, nếu như ngươi có đầy đủ thực lực, dù là ngươi soán quyền đoạt vị thì như thế nào, hắn căn bản cũng không quan tâm. Nhi thần lĩnh chỉ Ngô Vương cùng Triệu Vương đồng thời quỳ sụp xuống đất, sau đó giọng cung kính nói, bọn họ quay đầu nhìn đối phương liếc mắt, trong lòng tràn đầy hào hùng. Bệ hạ, Bắc Sơn đạo chủ thực ra không đáng nhắc tới, nhưng là kia Thiên Nhất đạo chủ lại không giống nhau. Giờ phút này Vương tướng quân bệnh nặng, Ngô Vương cùng Triệu Vương đã xuất chinh, chúng ta đây phải nên làm như thế nào đi chặn đánh Thiên Nhất đạo chủ? Một tên mặt mũi nghiêm túc người đàn ông trung niên từ trong đám người đứng ra, hắn hướng về phía Đại Minh Đế lên tiếng hỏi một câu. Trình Thượng Thư không cần phải lo lắng, không chính là một cái tiểu tiểu Thiên Nhất đạo chủ ấy ư, chấm tự có biện pháp đối phó. Người vừa tới, chuẩn bị xong chấm chiến giáp, chấm muốn đích thân ngự giá xuất chinh Đại Minh Đế trước. Là đối người đàn ông trung niên kia khẽ mỉm cười, sau đó lại đột nhiên đổi sắc mặt, hắn ngang ngược mười phần nói một câu. Lời vừa nói ra, ca sa nhờ đứa NGDUGIETMI nhờ, tất cả mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên vẻ, gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đại Minh Đế có bao nhiêu năm không có tự mình xuất chinh, trên trăm năm hay là hơn ngàn năm không ít từng theo Đại Minh Đế chinh chiến xa trường mạnh tướng, toàn bộ cũng nhỏ nhỏ mị lên con mắt, trong đầu hồi tưởng lại năm xưa xa trường năm tháng. Đã từng đại danh đỉnh đỉnh là biết bao nghĩa khí phong phát, hắn ở trong chiến trường, giống như rồng vào biển rộng một dạng vén lên vô số kinh đào hãi lãng. Thậm chí có thời điểm, thường thường biết đánh đối diện quân lính tăng dã, hoặc là trực tiếp tuyên bố đầu hàng. Này mới thành tựu rồi hắn Đại Minh Đế uy danh hiển hách. Có lẽ là Đại Minh Đế yên lặng thời gian quá lâu, rất nhiều người đã quên đi rồi, trước mắt cái này đã hơi lộ ra Lão Thái Hoàng Đế, đã từng có thể là một gã ham hở, dựa vào hai tay mình đánh tòa tiếp theo Giang Sơn Tam Hoàng Tử. Vài tên thái giám nghe được Đại Minh Đế lời nói sau, bọn họ vội vàng hướng ngoài điện chạy đi, sau đó trở về một nơi tàng bảo các trung, chuẩn bị lấy ra Đại Minh Đế chiến giáp. Có thể là một tên thái giám mới vừa động thủ, hắn chỉnh thân thể liền run lẩy bẩy, hắn đầu đầy đại hãn, cả người như rất băng ngục một dạng hai mắt thất thần. Khác một tên thái giám đi tới, hắn vừa định muốn lên tiếng nói chuyện, cả người liền trực tiếp sững sờ tại chỗ. Nhanh! Mau trở về bẩm báo bệ hạ. Một tên thái giám ở nhìn thấy một màn này sau, hắn gấp bận rộn nói một câu, sau đó phân phó lên mấy người sau lưng. Rất nhanh! Vài tên tiểu thái giám cũng nhanh bước chạy trở lại, bọn họ vừa mới thấy Đại Minh Đế, liền trực tiếp quỳ sụp xuống đất, vẻ mặt vẻ sợ hãi.